One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555. Kobe trở nên mạnh mẽ. Kobe, ngươi thật giống như trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Luffy kinh ngạc trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn Kobe. Kobe xông Luffy lãnh đạm gật đầu, xem như là chào hỏi. Quay đầu nhìn thoáng qua, Rosewood Thánh đã tại thị vệ nâng đỡ chạy xa. To mập thân thể, thỉnh thoảng té lăn trên đất, làm cho cả người chật vật không chịu nổi. Nhưng là, Rosewood Thánh lại không dám ngừng cước bộ. Một đường liền lăn một vòng chạy đi. Ngay cả đại tướng Kizaru đều bị đánh ngã. Hắn cũng không muốn tiếp tục lưu lại nơi đây. Đến lúc đó, sợ là lão tính mạng còn không giữ nổi. Luffy, các ngươi làm thật vẫn quá phận. Nhẹ nhàng thở dài. Thời khắc này Kobe, biểu tình rất nghiêm túc. Căn bản không có lòng thanh thản cùng Luffy ôn chuyện nói chuyện phiếm. Hắn vội vàng cất bước xông Kizaru bên kia đi tới. Luffy sửng sốt một chút. Kinh ngạc nhìn Kobe bóng lưng. Thân thể vẫn không nhúc nhích. Qua đã lâu, Luffy con mắt trở nên so với trước kia càng thêm lóe sáng. Kobe, ngươi lại hướng giấc mộng của ngươi mại tiến lên một bước. Bất kể như thế nào, Kobe là bạn của Luffy. Chứng kiến Kobe mạnh mẽ, Luffy đánh trong tưởng tượng thay Kobe cảm thấy vui vẻ. Về phần mình bị hắn đánh chật vật như vậy, Luffy vỗ vỗ bụi đất trên người, vẫn chưa để ở trong lòng. Sauron, ngừng tay đi, không muốn lại đánh. Kizaru đã thua, đi tới Sauron trước người, nhìn máu me khắp người, nằm trên mặt đất chỉ còn một hơi thở Kizaru. Kobe trong lòng chấn động mãnh liệt, ngũ tạng lục phủ đều nổi lên cơn sóng thần. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, Kizaru, cư nhiên thất bại, hơn nữa bại thảm như vậy. Cố để cho mình chấn định lại, Kobe xông Sauron lắc đầu, ý bảo hắn không muốn lại đánh. Nếu không, Kizaru chắc chắn phải chết. Cắt khác náo, Sauron không có động thủ. Nhưng không có nghĩa là những siêu tân tinh đó nhóm là có thể ngoan ngoãn an phận xuống tới. Hải Minh khinh thường liếc Kobe liếc mắt, chợt tự tay đánh ra trên cánh tay. Một cái cường lực âm ba vô thanh vô tức đánh về phía Kizaru. Kizaru dùng rằng muốn né tránh, nhưng là tay chân của hắn đã không nghe sai khiến. Cùng Sauron những người này luân phiên giao thủ xuống tới. Không chỉ có Kizaru trên người vết thương chồng chất, tâm lý tổn thương càng nghiêm trọng hơn. Thân là đường đường hải quân đại tướng, cư nhiên bị một đám tiểu quỷ như vậy chà đạp. Kizaru vừa tức giận, lại là xấu hổ, lại là không cam lòng. Có thể nói, tựa như một cái đắc đạo cao tăng giống nhau. Bảo trì nhiều năm bất động như sơn tâm cảnh, hoàn toàn bị hủy. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Kobe quát lạnh một tiếng, rất nhanh lắc mình chắn Kizaru trước người. Tay trái chợt một quyền đập ra, oanh một tiếng. Hải Minh âm ba căn bản không đỡ được Kobe nắm đấm. Một cường lực trùng kích, dĩ nhiên bay ngược đánh về phía Hải Minh. Sauron nhìn rõ rõ ràng ràng. Kobe nắm đấm, đen tím bầm, cứng rắn như thiết thạch giống nhau. Vẻn vẹn một quyền, chẳng những chặn Hải Minh đánh lén, còn đem Hải Minh cho đánh bay ra ngoài. Kobe tiến bộ, cùng không lâu ở Tư Pháp đảo nhìn thấy thời điểm, đơn giản là cách biệt một trời. Ngay cả khí thế, cũng so với trước muốn trầm ổn nội liễm nhiều. Kobe, thực sự trở nên mạnh mẽ. Ghê tởm, bị đánh bay Hải Minh, mắng một tiếng, từ dưới đất nhảy dựng lên, bước nhanh như bay xông về Kobe. Kobe mi tâm nhíu một cái, trong mắt lửa giận tăng vọt, nhàn nhạt quát lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Thế, một hồi cuồng phong đột nhiên từ Kobe dưới chân của cuồn cuộn nổi lên. Kobe thân ảnh, cũng đột nhiên ở trước mắt mọi người biến mất vô ảnh vô tung. Coi như mọi người ngẩng đầu tìm kiếm, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo như sao rơi rất nhanh vạch qua tàn ảnh. Hải Minh mới vừa chạy mấy bước, Kobe liền quỷ dị xuất hiện tại trên đỉnh đầu hắn. Kobe trên người, chính nghĩa phi phong cuồng mở. Khí thế trên người, cũng biến thành như nguy nga Oyama giống nhau. Vô tình mà mãnh liệt hướng Biển Minh nghiền ép qua đây. Một luồng khí lạnh không tên trong nháy mắt từ Hải Minh chân để chân tuôn ra. Hải Minh hơi sững sờ. Bất khả tư nghị nhìn về phía Kobe. Hắn quả thực không thể tin tưởng. Cái này trẻ tuổi bản bộ trung tướng. Trên người lại có mạnh như vậy khí thế. Thiết quyền, kế thừa gáp trung tướng y bát cùng chiến quốc ý chí Kobe. Trong mắt chợt lòe ra một đạo bức người hàn quang. Một quyền đập ra, oanh một tiếng. Hải Minh thân thể không có chút nào lo lắng. Liền lần nữa té bay ra ngoài. Phải biết rằng Hải Minh treo giải thưởng kim cao tới 1.9800.000 berry. Ở siêu tân tinh bên trong, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả. Nhưng là, ở Kobe trước mặt, lại căn bản không có thể một kích. Chiến quốc chết, đối với Kobe ảnh hưởng cực đại. Cộng thêm gáp trận chiến ấy cũng bị trọng thương. Từ đó về sau, Kobe chẳng phân biệt được ngày đêm điên cuồng khổ luyện. Lại có gáp nghiêm khắc giám sát truyền thụ. Kobe tiến bộ, có thể nói, như lửa tiễn thoan thăng giống nhau. Hắn hiện tại, sớm đã không phải thì ra cái kia mặc cho người khi dễ mập con trai. Ngay cả Luffy ra tay toàn lực, hiện tại cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Được, người ngươi có thể mang đi. Ngược lại, Kizaru giết hay không, với ta mà nói, cũng không có gì khác nhau. Kizaru cùng mình cũng không có thâm cừu đại hận gì. Ngày hôm nay hắn thừa nhận sỉ nhục đã đủ nhiều. Sau rông khinh thường liếc Kizaru giống nhau. Đem thân thể vọt đến một bên. Hải Minh trong miệng đô đô thì thầm. Còn muốn tiếp tục xuất thủ. Lại bị sau rông cho khuyên nhủ. Ngươi bây giờ hoàn toàn không phải Kobe đối thủ. Không muốn lại cậy mạnh. Bằng không, Kobe có thể chưa chắc thủ hạ lưu tình. Kobe không để ý đến Hải Minh. Cất bước đi tới Kizaru trước người. Vừa muốn nhấc lên Kizaru ly khai. Bỗng nhiên, xa xa bầu trời, chợt hắc trầm xuống, một ngất trời khói đen đang mãnh liệt hướng bên này tới gần. Nữa bầu trời chỉ chốc lát đều bị che ở. Mọi người ngẩng đầu nhìn trời nhìn lên đi. Mọi người, trên mặt đều biến sắc. Là, vâng, đúng, hắc hồ tử. Sau rông cùng Kobe, miệng đồng thanh hô một tiếng. Kít mấy người cũng đều theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước. Những người này tuy là cuồng ngạo, Nete không đem bất luận kẻ nào nhìn ở trong mắt. Mà dù sao người tới là hắc hồ tử. Hơn nữa, cùng Kizaru giao thủ, trên người bọn họ đều phụ tổn thương. Ngay cả sau rông, cũng thương rất nặng. Những người này chiến lực đều đánh mất không ít. Mới vừa cùng Kizaru đánh xong, ai cũng không muốn lại theo thực lực càng kinh khủng hơn hắc hồ tử giao thủ. Tặc ha ha còn thật là náo nhiệt. Thật không nghĩ tới, hải quân đại tướng Kizaru, cư nhiên thất bại, hơn nữa, còn bại chật vật như vậy. Xem ra, vận khí của ta rất tốt. Quy, tiểu quỷ, giao Kizaru cho ta đi. Tới chính là hắc hồ tử đoàn người. Hắc hồ tử đi tuốt ở đằng trước, một thân đen bóng áo choàng, đi bắt đầu đường tới. Tả Diêu hữu hoàng, ngạo khí 10 phần, một bên nhếch miệng cuồng tiếu. Một bên khinh thường quét về phía sau rông đám người. Hắc hồ tử căn bản không đem tại chỗ những người này để vào mắt. Hắc hồ tử phía sau là Aokiji Nozomi lưu đám người. Không chỉ có hắc hồ tử kiêu ngạo khí phách. Phía sau hắn những người này. Khí thế cũng đều phi thường kinh người. Bất luận là Nozomi lưu. Vẫn là Aokiji. Bất cứ người nào. Đều đủ để đề kích đám người lập tức toi mạng. Ngay cả sau rông. Phụ trọng thương, cũng chưa chắc có thể cùng một cái trong đó người đối kháng. Hắc hồ tử Kobe lạnh lùng nhìn chằm chằm hắc hồ tử. Hàm răng cắn kêu lập cập, lửa giận trong lòng điên cuồng thiêu. Hận ý ngập trời, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.